Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Ý và Hứa Chi vừa mới bàn xong chuyện làm phù dâu. Họ nói muốn dành trọn thời gian đó cho cô. Khi về đến nhà, Dương Ẩn Chu thông báo anh phải đi công tác một chuyến. Anh đi khi nào? Sơ Ý hỏi một cách bình thản, không tỏ vẻ gì đặc biệt. Tối nay, Dương Ẩn Chu cau mày khi thấy thái độ quá đỗi bình thường của cô. Chẳng có chút phản ứng nào như một cặp vợ chồng son mới cưới phải xa nhau. Anh hỏi, em không muốn biết anh đi đâu sao? Anh đi đâu vậy? Quảng Châu, xa thế à? Sơ Ý cuối cùng cũng có chút phản ứng khi nghe nói phải đi gần nửa đất nước. Nhưng vẫn khá bình tĩnh, chỉ dặn, ở đó nóng hơn đây nhiều. Anh đừng mang nhiều quần áo quá, bên đó đã vào hè rồi. Ừ, anh đáp lại cũng khá lạnh nhạt. Sau bữa tối qua loa, Dương Ẩn Chu vào phòng ngủ thu dọn hành lý. Khác với lần đi công tác trước, lần này Sơ Ý giúp anh sắp xếp đồ đạc, từ quần áo đến vật dụng sinh hoạt cần thiết. Khi kéo khóa vali, cảm giác trống vắng vì phải xa nhau mới dần dần ùa về. Sơ Ý chợt nhận ra nỗi buồn, nhìn anh ấp úng hỏi, anh có muốn mang theo ít trái cây ăn dọc đường không? Dương Ẩn Chu định từ chối vì nghĩ chỉ cần ngủ một giấc trên máy bay là tới nơi. Nhưng thấy còn sớm, chưa vội phải đi ngay nên gật đầu. Ừ, em lấy cho anh một ít. Sơ Ý vào bếp lột hai quả quýt và cắt hai quả lê tuyết cho vào hộp đưa cho anh. Khi Dương Ẩn Chu kéo vali ra cửa, Tiểu Trần đã đợi dưới bãi đỗ xe, đang đứng ở cửa thay giày. Anh bất ngờ bị cô ôm chầm lấy, suýt ngã, nhìn người trong lòng, anh cong môi cười, ghé tai cô nói, sao thế, lúc nãy không còn bình tĩnh nữa à, mới đi có mấy hôm mà đã nhớ anh rồi. Em không phải không muốn anh đi. Sơ Ý ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, cứng cỏi nói, em chỉ muốn nói, nếu anh quên mang gì thì nhớ bảo em mang qua. Dương Ẩn Chu nhớ lại chuyện không lâu trước đây, không nhịn được bật cười. Được, để anh nghĩ kỹ xem. Anh ôm lấy mặt cô, cúi xuống hôn, đầu lưỡi luồn vào mút lấy, mút đến khi cô tê dại tận gốc lưỡi, thở không ra hơi mới chịu buông ra. Mấy ngày qua Sơ Ý đang trong kỳ sinh lý nên họ đã lâu không hôn nhau thắm thiết như vậy. Qua những ngày nhạt nhẽo, chỉ còn 2-3 ngày nữa là hết chu kỳ thì anh lại phải đi công tác. Sơ Ý hơi thất vọng, tiễn anh ra cửa rồi trở về phòng khách ngồi một mình lặng lẽ một lúc. Xem tivi một chút rồi chuẩn bị đi tắm để lên giường ngủ. Tắm xong ra, cô thấy tin nhắn Dương Ẩn Chu gửi báo đã lên máy bay. Chuẩn bị cất cánh, Sơ Ý trả lời một icon ok rồi không làm phiền anh nữa. Sáng hôm sau thức dậy nhận được tin anh đã hạ cánh. Kèm theo một tấm ảnh sân bay mây trắng Quảng Châu. Thời gian hiện là hơn 6 giờ sáng. Anh đi chuyến bay đêm. Sơ Ý thốt lên vất vả quá. Đoán giờ này chắc anh đang ngủ bù ở khách sạn. Vì công việc nên điện thoại anh thường không để chế độ im lặng hay đừng làm phiền. Ngay cả khi đang ngủ, có tin nhắn đến anh cũng để nó reo nhỏ, tránh trường hợp có việc khẩn cấp mà người khác không liên lạc được. Sơ Ý sợ đánh thức anh nên không nhắn gì thêm. Đến trưa, lại nhận được tin nhắn Dương Ẩn Chu hỏi, em đang làm gì? Sơ Ý đang ở nhà ăn. Chụp ảnh gửi qua, em đang ăn cơm. Dương Ẩn Chu, em sáng nay bận lắm à? Sơ Ý, không có. Chỉ dạy có 2 tiết thôi. Dương Ẩn Chu, à, Sơ Ý không phát hiện có gì bất thường. Tiếp tục ăn cơm, sau một lúc lâu, thấy cô không có phản ứng gì. Anh lại nhắn, nhất nhất, em giờ, Sơ Ý, em giờ sao? Sơ Ý, em vừa ăn xong, đang trên đường về văn phòng. Chuẩn bị về nghỉ ngơi một lát. Dương Ẩn Chu, không có gì. Tốt rồi. Sơ Ý cảm thấy Dương Ẩn Chu hơi lạ, nhưng không nói được cụ thể lạ chỗ nào. Những ngày tiếp theo cô rất bận, không có nhiều cơ hội trò chuyện với anh. chỉ đứt quãng trả lời được vài câu. Qua mấy ngày, Sơ Ý cảm giác Dương Ẩn Chu có vẻ không hài lòng về cô. Có thể vì cô quá bận rộn với công việc nên lơ là anh. Cũng có thể vì hai người mấy ngày không gặp khiến anh có chút không quen. Chiều thứ sáu, Sơ Ý xử lý xong công việc. Thảnh thơi ngồi ở vị trí tìm kiếm những nhà hàng gần đó có đánh giá tốt mà chưa từng đến. Đang định rủ Hứa Chi đi ăn thì bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo. Chuyến bay ngày 24 tháng 3 lúc 20:54 Bắc Kinh Quảng Châu của quý khách đã đặt thành công. Vui lòng chọn chỗ ngồi, Sơ Ý nhìn chằm chằm vào tin nhắn đặt vé máy bay mà không hiểu chuyện gì. Đưa tay xoa trán, cô chụp màn hình gửi cho Dương Ẩn Chu hỏi. Lần này anh quên mang cái gì vậy? Để em mang qua cho. Dương Ẩn Chu có lẽ đang bận nên một lúc sau mới trả lời. Mang vợ anh qua là được. Sơ Ý giận anh không biết điều. Đánh chữ, anh không thương lượng gì với em mà tự ý đặt vé cho em. Giờ anh còn biết đánh trước rồi báo sau nữa. Dương Ẩn Chu, nếu em có việc không đi được thì sao? Đổi vé thì mất một khoản phí lớn. Dương Ẩn Chu, không đi thì hoàn, có mấy đồng. Sơ Ý thầm cảm thán Dương tổng xa xỉ. Tiền nhiều để không biết tiêu vào đâu. Miễn cưỡng nói, vậy em đi cho khỏi phí tiền. Đối phương nhìn thấu nhưng không vạch trần. Em còn biết tiết kiệm nữa. Chuyến bay gần 9 giờ tối. Sơ Ý hoàn toàn có thời gian ăn một bữa cơm rồi về thu dọn hành lý. Cô tiện đường giải quyết bữa tối ở canteen trường. Về đến nhà chỉ đơn giản gói ghém hai bộ quần áo rồi gọi taxi ra sân bay. Đến sân bay qua cửa an ninh, ngồi ở phòng chờ cô lại thở dài. Những năm Dương Ẩn Chu ở nước ngoài, Sơ Ý hầu như đều một mình vào những ngày nghỉ. Thỉnh thoảng có Hứa Chi đến chơi. Cô là người không có nhiều ham muốn du lịch, nhất là khi chỉ có một mình. Mấy năm nay trừ lần trước đi Thượng Hải, cô hầu như chưa ra khỏi Bắc Kinh. Vậy mà chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã phải chạy đi hai nơi. Không lẽ sau này cứ Dương Ẩn Chu đi công tác ở thành phố nào, cô đều phải theo qua đó sao? Sơ Ý chống cằm tự hỏi một lúc. Nhắn tin cho anh, em cảm thấy hơi có lỗi. Dương Ẩn Chu, sao vậy? Sơ Ý, công việc của anh yêu cầu thường xuyên đi công tác, còn em thì không cần. Lần nào cũng là em đi tìm anh, căn bản không thể cảm nhận được cảm giác anh đến tìm em là thế nào. Dương Ẩn Chu, rồi em sẽ cảm nhận được. Lúc này Sơ Ý hoàn toàn không biết, Dương Ẩn Chu đã âm thầm vạch ra tương lai xa hơn cho cô. Anh không muốn cô trở thành con chim hoàng yến bị hôn nhân bẻ gãy cánh. Không muốn cô bị giam cầm trong lồng son. Anh muốn cô là một con đại bàng tự do bay lượn trên bầu trời khiến người khác ngưỡng mộ. Lên máy bay, Sơ Ý dựa vào ghế ngủ một giấc. Đến nơi đã là đêm khuya. Dương Ẩn Chu lái xe đến sân bay đón cô. Sơ Ý mệt đến mức không mở nổi mắt. Vừa mới trên máy bay ngủ mơ màng lại bị đánh thức. Người cầm hành lý đi ra lúc này đều ngơ ngác. Cho đến khi thấy anh đứng ở cửa ra chờ cô, cô mới tỉnh táo lại đôi chút. Sơ Ý tiến đến vùi vào lòng anh lặng yên một lúc. Hoàn hồn rồi ngẩng đầu nhìn anh. Chớp chớp mắt, tinh nghịch nói. Mấy ngày không gặp, sao cảm thấy hơi xa lạ thế này? Dù là đêm khuya nhưng sân bay vẫn không ít người. Nam nhân chẳng để tâm đến xung quanh. Cúi đầu nâng mặt cô lên hôn. Thấp giọng nói, con thấy xa lạ không? Sơ Ý lo có người nhìn thấy thật ngượng quá. Đành che miệng lắc đầu lia lịa. Không xa lạ chút nào hết. Nói xong, anh nắm tay cô đi ra ngoài. Khách sạn Dương Ẩn Chu ở không xa sân bay. Lái xe hơn 40 phút đã tới. Sơ Ý đi lên mở vali lấy quần áo vào phòng tắm. Dương Ẩn Chu nhận điện thoại dựa sofa đứng trước cửa sổ sát đất nói chuyện. Không biết đang bàn chuyện gì mà nói lâu thế. Sơ Ý tắm xong ra anh vẫn chưa cúp máy. Thế là mặc váy ngủ đi đến đứng trước mặt anh. Che khuất tầm nhìn cảnh đêm sông Châu Giang của anh. Cứ nhìn chằm chằm anh. anh vừa nói chuyện vừa nhìn cô đối diện, tự nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, như đang nghịch món đồ chơi trong tay. Sơ ý vô tình nghe được nội dung cuộc nói chuyện, chỉ nghe qua vài câu đã đoán được là đang bàn công việc. Bởi vì anh dùng những từ chuyên ngành mà cô hoàn toàn không hiểu. Cô nhíu mày, dùng khẩu hình trách anh. Mấy giờ rồi, khuya thế này còn nói chuyện công việc. Nam nhân không biết có hiểu được khẩu hình của cô không? Chỉ đưa tay kéo cô vào lòng. Sơ ý bị anh làm giật mình, phát ra tiếng kêu nhỏ. Có vẻ người đầu dây bên kia nghe thấy, khiến cô sợ đến mức lập tức ngậm miệng, nín thở. Người kia càu nhàu qua điện thoại. Tiểu Dương à, cậu này, dù gì tôi cũng là người trong thể chế. Đi công tác mà cậu. Hai, tôi già rồi, không quản nổi lũ trẻ các cậu. Chẳng biết nói cậu thế nào, nhưng cậu là người tôi coi trọng nhất hiện tại. Bây giờ kiểm tra nghiêm ngặt lắm. Thằng nhóc cậu tốt nhất nên biết điều một chút. Đừng gây họa cho tôi. Biết chưa? Dương Ẩn Chu nhìn đôi mắt trong veo ngây thơ của Sơ Ý, không nhịn được bật cười. Lão cục trưởng không hiểu anh cười gì, tiếp tục khuyên, vấn đề này nghiêm trọng lắm, đừng có coi thường, biết bao nhiêu người vì chuyện này mà đứt đoạn con đường làm quan. Chưa tra ra thì cứ cười hì hì, tra ra rồi thì khóc không ra nước mắt. Không phải đâu, Dương Ẩn Chu thực sự không nghe nổi nữa, ngắt lời ông. Yên tâm đi, là Sơ Ý đấy ạ. Lão cục trưởng về hưu lúc này mới vỡ lẽ. Vội xin lỗi, được rồi, thằng nhóc này không nói sớm. Để tôi nói mãi, khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cúp máy xong, Sơ Ý tò mò hỏi. Anh nói chuyện với ai vậy? Sao nhắc đến tên em? Ông ấy biết em à? Dương Ẩn Chu búng nhẹ mũi cô, dịu dàng nói. Là cục trưởng cũ đã về hưu, một người thầy đã từng giúp đỡ anh nhiều khi mới vào ngành ngoại giao. Hôm nay gọi điện xin ý kiến ông ấy về vài vấn đề. Ông vừa tìm được tài liệu nên gọi cho anh. Có dịp anh giới thiệu em với ông ấy nhé. Đi uống trà cùng ông. Được ạ, Sơ Ý tỏ vẻ rất vui. Không nhịn được hỏi tiếp. Vậy, lúc nãy anh cười gì thế? Dương Ẩn Chu vốn không định nói, nhưng thấy cô tò mò quá nên cuối cùng hé môi. Ông ấy không biết là em, nên mắng anh một trận. Sợ anh bị vào sổ đen. Sổ đen á? Sơ Ý như có ba vạch đen bay qua đầu. Cách Chương.